Vạn đạo Long Hoàng, chương 4199, không đáng chú ý, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Viên Tiến phải gọi người. Lục Minh trực tiếp nhận đối phương khiêu chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, trong lời nói của hắn, còn có một cái điều kiện. Kia liền là đồng cấp một trận chiến. Lục Minh biết rõ, thần hoàng cùng thần đế vượt qua nhiều lắm. Hắn mặc dù chiến lực cường đại, nhưng không có khả năng vô địch. Nếu là đối phương đến mấy cái thần đế cảnh tuyệt đỉnh thiên kiêu, hắn liền không có ngọn nguồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Định ở thần hoàng cảnh, hắn có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng là, Lục Minh lời nói này rơi ở những người khác trong tai, y nguyên lộ ra phi thường càn rỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là phách lối. Chỉ cần là thần hoàng cảnh, hắn đều đón lấy. Hắn thật sự coi chính mình đồng cấp vô địch. Ta nguyên thủy thần hồ, có là yêu nghiệt nhân vật. Viên Tiến đường huynh Viên Trảm, chiến lực càng đáng sợ hơn. Có thể vượt qua 5 cái cấp bậc mà chiến. Trừng trị hắn. Không nói chơi, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem tốt rồi, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến. Chung quanh những cái kia nguyên thủy thần hồ người, nghị luận ầm ĩ, hơn nữa tin tức không ngừng truyền đi, dẫn tới càng nhiều người vây xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, người chờ ta. Chấm, Viên Tiến hét lớn, sau đó lấy ra truyền âm ngọc phù, bắt đầu truyền âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bình tĩnh nhìn. Hắn cho nên trực tiếp đáp ứng đối phương khiêu chiến. Ở chỗ này chờ. Bởi vì trong lòng hắn có chút hiếu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiếu kỳ nguyên thủy thần hồ thực lực. Nguyên thủy thần hồ. Dám cùng thiên cung khiêu chiến. Chỉ có cao cấp chiến lực. Là không đủ. Còn cần máu mới bổ sung. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh muốn nhìn một chút, nguyên thủy thần hồ thiên kiêu, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mặt khác, nguyên thủy thần hồ người, cơ hồ đều là tu luyện nguyên thủy thần thể. Lục Minh quá khứ thân, chính là tu luyện nguyên thủy thần thể. Lục Minh cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là, Lục Minh tu vi gặp bình cảnh. Cắm ở thần hoàng cửu trọng đỉnh phong. Trong lúc nhất thời khó có thể đột phá. Chỉ dựa vào bế quan. Là rất khó đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Không bằng nhiều cùng người khác giao thủ. Cùng các loại các dạng người giao thủ. Có lẽ có thể tìm tới thời cơ đột phá đây. Đây cũng là nói không chừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, đối phương muốn chiến. Hắn không sợ đánh một trận. Đám người lẳng lặng chờ đợi. Bọn họ không có chờ quá lâu. Nơi xa, có tốt mấy bóng người dậm chân mà đến. Xuất hiện ở cách đó không xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó một cái, đồng dạng là đầu đầy tóc đỏ. Khí chất cùng Viên Tiến rất giống. Nhưng là khí thế càng thêm tùy tiện. Càng thêm phong mang tất lộ. Viên Trảm tới thật. Anh nợ em một câu yêu thương. Có trò hay để nhìn. Có người kinh hô. Nhìn qua cái kia thanh niên tóc đỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Đường huynh. Người đã đến. Viên Tiến nhìn thấy Viên Trảm. Vội vàng nghênh đón. Lộ ra nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nói người. Ở nơi nào? Viên Trảm phi thường trực tiếp. Đi thẳng vào vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là người này. Phi thường càn rỡ. Hắn nói đồng cấp một trận chiến. Không sợ chúng ta nguyên thủy thần hồ bất luận kẻ nào. Viên Tiến chỉ Lục Minh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha. Khẩu khí thật lớn. Ta ngược lại muốn xem. Hắn có bao nhiêu mạnh. Viên Trảm nhìn về phía Lục Minh. Trong mắt phong mang tất lộ. Cường đại nóng bỏng khí tức, hướng về Lục Minh ép tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, đón lấy, Hắn bước ra một bước, hư không rung động dữ dội. Một cỗ càng thêm cuồng bạo khí tức bộc phát ra, anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, hắn thân thể cũng đang nhanh chóng biến lớn lên, hóa thành trăm vạn trượng chi cự, đồng dạng là một cái toàn thân tràn ngập hỏa hồng bộ lông cự viên. Bất đồng chính là, trong tay hắn nắm, không phải trường côn, mà là một thanh chiến đao. Hắn khí tức, so viên tiến, mạnh hơn một mảng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp chiêu A, thần viên chảm. Viên chảm gầm thét, hai tay cầm đao, ra sức chém một cái. To lớn bốc lên hỏa diễm chiến đao, hướng về Lục Minh Bảo chảm đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bầu trời bị ngọn lửa chiến đao bổ làm hai, hướng về phía Lục Minh đỉnh đầu chém xuống, uy thế cường đại, quả nhiên là dọa người nghe. Liền xem như một tôn thông thường thần đế cường giả, đều muốn biến sắc, đều muốn tránh né mũi nhọn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đích xác cường đại, người này nguyên thủy thần huyết số lượng đoán chừng rất nhiều. Chiến lực cơ hồ tương đương tại có thể vượt qua 5 cái cấp bậc mà chiến. Dạng này thiên kiêu, đã có thể cùng đấu thần nguyên văn sánh ngang. Lục Minh trong lòng thoáng qua một đạo suy nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra, nguyên thủy thần hồ thực lực, thật sự không kém. Kỳ thật nghĩ lại, cái này cũng bình thường. Dù sao cũng là dám cùng thiên cung đối nghịch tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, nguyên thủy thần hồ rất nhiều người đều là nguyên thủy thần linh đời sau. Huyết mạch chi lực cường đại, thiên phú mặc dù không bằng thuần chính nguyên thủy thần linh, nhưng là cũng tuyệt đối khủng bố. So với bình thường chủng tộc, mạnh hơn quá nhiều. Hơn nữa còn có chân chính nguyên thủy thần linh tọa trấn chỉ điểm, có thể đản sinh ra một chút đáng sợ yêu nghiệt thiên kiêu, là rất bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tin tưởng, nguyên thủy thần hồ, khẳng định còn có thiên phú so viên chảm càng cường đại hơn thiên kiêu. Lục Minh càng ngày càng có hứng thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, viên chảm sao, cũng là như vậy, đối Lục Minh không có uy hiếp. Lục Minh bàn tay vồ giữa không trung, cũng tương tự có một thanh chiến đao ngưng tụ mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là 3000 đại cổ bí thuật bên trong đại thần đao thuật. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trở tay chính là một đao chém tới. Hai thanh chiến đao trên không trung gặp gỡ, đụng vào nhau, cong một tiếng, đốm lửa bắn tứ tung. Hai thanh chiến đao rung động dữ dội. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là rất rõ ràng, viên chảm chiến đao trong tay chấn động càng thêm kịch liệt. Sau đó hắn chiến đao trực tiếp rời khỏi tay, bay ra ngoài, cắm ở xa xa trên một ngọn núi, trực tiếp đem này tòa đỉnh núi chém thành hai nửa. Hết thảy chung quanh đều bị chiến đao bên trên hỏa diễm đốt thành cho bụi, bao quát nham thạch. Đồng thời, viên chảm thân hình hướng về phía sau nhanh lùi lại, thân thể to lớn liên tục lùi lại. Mỗi lùi một bước, hư không đều đã xảy ra vụ nổ lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Người phía sau tranh thủ thời gian lùi lại, tránh đi viên chảm. Ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Viên chảm trừng to mắt, trừng mắt Lục Minh, trong mắt mang theo thật sâu kinh hãi. Tựa hồ không tin mình một chiêu liền bị Lục Minh đánh bay binh khí. Chỉ đến như thế, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, phất tay lại là một đao. Một đạo đao mang phá không phi ra, chém về phía viên chảm. Viên chảm giống to, toàn lực huy quyền chống đối. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, vô dụng. Đao mang chém qua, viên chảm thân thể xuất hiện một đạo to lớn vết đao. Hắn phát ra một tiếng hét thảm, thân thể to lớn nhanh chóng thu nhỏ, biến thành thường nhân lớn nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên lồng ngực của hắn y nguyên có một đạo vết đao. Máu tươi không ngừng chảy ra. Viên Trảm trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa rồi, hắn hoàn toàn cảm giác Lục Minh có năng lực giết hắn. Chỉ là hạ thủ lưu tình. Hắn cảm giác mình ở Quỷ Môn Quan đi một vòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Viên Trảm tâm lý nổi lên sóng to gió lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà bên cạnh, Viên Tiến, cũng là trợn mắt hốc mồm. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Viên Trảm cũng không là đối thủ. Lục Minh chiến lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chọc tới, đến cùng là dạng gì một cái quái vật. Chung quanh, những người khác cũng đều trố mắt đứng nhìn. Dị thường chấn kinh, anh nợ em một câu yêu thương. Liền Viên Trảm cũng không là đối thủ. Ở thần hoàng cảnh, còn có ai là Lục Minh đối thủ? Nguyên thủy thần hồ thế giới. Là có mấy cái thần hoàng cửu trọng chiến lực so Viên Trảm mạnh. Nhưng là mấy cái kia. Hiện tại cũng ở nguyên thủy thần hồ bên trong tìm kiếm cơ duyên. Đang tìm đột phá thần đế thời cơ đây. Bình thường là không biết xuất quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn nữa không? Lục Minh lên tiếng lần nữa. Ánh mắt ở Viên Tiến. Viên Trảm bọn người trên thân quét một vòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến Viên Trảm mấy người sắc mặt khó coi. Lục Minh ý tứ rất rõ ràng. Còn có tiếp tục xuất thủ sao? Hắn đang chờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói bóng gió. Chính là Viên Trảm mấy người. Hoàn toàn không đáng chú ý. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.